Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 726, dám phong ta người. Hắn là ai? Sau một lát, trong màn hình đường cổ Nhiệt Na lại mặc lấy một thân quần ngắn cùng bạn thân nói chuyện phiếm. Mỹ lệ dáng người lần nữa bị camera hoàn mỹ bắt, thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt. Mỹ thiếu phú lần nữa bình luận, nóng na dáng người thật thật tốt, nhất là cặp kia chân, lại trắng vừa dài đường vòng cung còn cân xứng, đẹp đến mức không muốn không muốn. Các ngươi nam sinh nhìn chỉ sợ chảy nước miếng a. Giang Bác gật đầu, đúng vậy a, dài như vậy chân, không đi đạp xích lô xe thật đáng tiếc. Mỹ thiếu phú, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có độc a? Dài như vậy chân, là cần phải đi đạp xích lô xe sao? Theo lý mà nói, các ngươi nam sinh không phải cần phải nghĩ đến khiêng đến trên bờ vai đi sao? Một lát sau, Mỹ thiếu phú lại nói, tay của nàng cũng thật là tinh xảo, màu bạc trắng móng tay xem ra sáng long lanh, giống như là đang phát sáng một dạng, quá đẹp, quay đầu có thời gian ta cũng đi làm một cái. Giang Bác lại phát biểu không giống nhau cách nhìn, ta cảm thấy đi, đẹp mắt như vậy tay, không đi chuyển chuyển gạch, khẳng định là một loại tiếc nuối a. Mỹ thiếu phú triệt để bó tay rồi, cảm thấy hắn khẳng định là đang cố ý cùng mình tranh cãi. Lúc này, phía trước một cái mang theo cái mũ cùng khẩu trang cùng nữ nhân nghiêng đầu lại, híp mắt trừng trừng Giang Bác. Giang Bác trừng mắt nhìn hỏi, có chuyện gì sao? Chân của ngươi, có thể khác đá lung tung sao? Nữ nhân chậm rãi nói, thanh âm có chút trầm thấp, ta đá đến ngươi sao? Xin lỗi, vừa mới không có chú ý. Giang Bác ngẩn người, nghĩ thầm hẳn là không cẩn thận đá cái mông của nàng. Liền xin lỗi nói, nữ tử không có lại nói tiếp, nghiêng đầu đi, tiếp tục xem điện ảnh. Mà lúc này Giang Bác lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt ánh sáng màu lam lấp lóe, lại đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ chuyển gạch, xinh đẹp như vậy tay, không đi chuyển gạch là một loại tiếc nuối, mời ngươi để đường cổ Nhiệt Na đi chuyển gạch, khen thưởng, không đến 10.000 tích phân ghi chú, nếu như ngươi có thế để cho đường cổ Nhiệt Na đem một viên gạch rời xa tại chỗ 10 mét. Ngươi đem thu hoạch được một cái tích phân. Cứ thế mà suy ra, hạn mức cao nhất 10.000 cục gạch. Hôm nay vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Liên tiếp tới 3 cái nhiệm vụ, cái thứ 3 còn khoảng chừng 10.000 tích phân. Ra sức a. Giang Bác xem hết hệ thống nhiệm vụ sau khi giới thiệu, vui sướng hài lòng mà thầm nghĩ, không cẩn thận trên chân nhất động liền lại đá phía dưới trước mặt nữ nhân kia ghế. Tuy nhiên Giang Bác không dùng bao nhiêu lực, nhưng thân thể nữ nhân vẫn là đi lên ước lượng. Không giống nhau nàng quay đầu chất vấn, Giang Bác liền ngay cả bận bịu xin lỗi nói, xin lỗi, không có lần sau. Xem bộ phim xong, đã là 9 giờ rưỡi tối. Mỹ thiếu phú vốn cho rằng Giang Bác sẽ thừa cơ đề nghị đưa chính mình về nhà, nhưng để cho nàng mộng bức chính là, gia hỏa này ra rạp chiếu phim về sau, người đã không thấy tăm hơi. Thông qua trước đó tăng thêm WeChat hỏi thăm, nàng mới biết được, nguyên lai người này đã ném tự mình một người, dẫn đi về trước. Đây là đối với ta vờ tha để bắt thật a. Ngô, thật là một cái đứa nhỏ tinh nghịch. Mỹ thiếu phú nghĩ như vậy, cấp tốc đón xe trở lại chỗ ở, rửa tắm nước nóng, cũng thuận tiện luyện tập phía dưới đăng phong tạo cực nhị chỉ thiên công. Mới mở ra phòng trực tiếp, bắt đầu tối nay trực tiếp, truyền bá một nửa giờ, Mỹ thiếu phú nhận được hơn 3.000 khối lễ vật khen thưởng. Coi như không tệ, đang lúc nàng dự định phía dưới truyền bá lúc ngủ, trên màn hình đột nhiên lóe lên màu vàng ống đặc hiệu. Hoàng đế màu đen cúp buông xuống phòng trực tiếp, nhìn đến vị này lão đại đến, Mỹ thiếu phú thần sắc chấn động, vội vàng gọi hàng hoan nghênh. nhớ đến vị này lão đại sớm nhất thời điểm cũng đã tới chính mình phòng trực tiếp. Lúc ấy không nói hai lời, thì cho mình soát rất nhiều lễ vật, sau đó để cho mình đầu chọc. Cho đến ngày nay, Mỹ thiếu phú cũng còn rõ mồn một trước mắt đây. Không nghĩ tới thời gian qua đi rất lâu, vị này lão đại lại tới. Trong lúc nhất thời, Mỹ thiếu phú đã có chút tiểu kích động, lại có chút tiểu tâm thần bất định. Hy vọng hắn đến phòng trực tiếp, không là muốn cho chính mình đầu chọc đi. Thế mà, Mỹ thiếu phú đã định trước thất vọng. Màu đen cúp tiến vào phòng trực tiếp về sau, trực tiếp quả quyết nói cho nàng. Rất lâu không thấy, đối nàng rất là tưởng niệm. Sau đó tán dương tóc của nàng thật xinh đẹp, ưa thích cái này một đầu đông đúc đen bóng mái tóc. Muốn hoa ngư cánh đem nó mua lại, mà không phải muốn nhìn nàng đầu chọc. Mỹ thiếu phú khóe miệng co giật, nghĩ thầm ta tin ngươi cái quỷ, ngươi nam nhân này rất hư. Nói thật, cắt tóc về sau, lại xúc tóc, là một kiện rất thống khổ dài đằng đẵng sự tình. Cho nên Mỹ thiếu phú cũng không muốn lại đầu chọc, dù là màu đen cúp sẽ cho nàng soát vây cá. Sau đó, nàng uyển chuyển nói, lão bản, đây không phải ngươi cho ta soát không soát vây cá vấn đề. Ta không thể cắt a. Lần trước ngươi để cho ta cạo đầu chọc, ta dùng thời gian hơn 2 năm, cũng còn không có xúc đi lên. Lần này ngươi coi như lại cho ta soát 1 triệu vây cá. Ta cũng không hớt tóc, tiền vật này ai cũng ưa thích, nhưng điều kiện tiên quyết là thu hoạch đại giới ngàn vạn không thể vượt qua tâm lý tiếp nhận giá. Giang bác cũng lười nói nhảm, trực tiếp bắt đầu phía trên siêu lửa, 1 triệu vây cá không được. Cái kia 10 triệu vây cá đâu? 5.000 cái siêu cấp hỏa tiễn đập xuống. Mỹ thiếu phú trực tiếp người mộng. Đại ca, hoa 10 triệu vây cá. Ngươi thế mà chỉ là muốn để cho ta đầu chọc. Ngươi người này quả thực là ma quỷ nha. Nhưng là ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ khuất phục sao? Hừ, ta sẽ không khuất phục. Ta chỉ là bị ngươi khuất phục. Khục khục, tốt a. Ngươi có tiền, ngươi lợi hại, ta phục, ngươi để cho ta như thế nào ta thì như thế nào tốt a. Không phải liền là đầu chọc a, cũng không phải không có loại bỏ qua. Sau đó, Mỹ thiếu phú bắt đầu trong đời của nàng lần thứ 2 trực tiếp đầu chọc. Mà không lâu sau đó, Giang Bác cũng thành công nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Điểm tích phân lượng lại tăng 5.000. Đi tới 90.240 điểm. Một bên khác, bị phong phòng trực tiếp An Ly đi mua cái say, thẳng đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng trở lại mình tại Yến Kinh mở khách sạn phòng trọ. Nằm ở trên giường, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, bị mắc tiểu làm tỉnh lại về sau, nhanh đi phòng vệ sinh đổ nước tắm rửa, dùng qua khách sạn miễn phí bữa sáng. Nhớ lại ngày hôm qua tao ngộ, An Ly càng nghĩ càng giận bất quá. Chính mình chẳng những vừa mua túi sách cùng váy bị làm ô uế, liền bồi thường đều không cầm tới, còn bị Bình Đài Phong rơi phòng trực tiếp. Quả thực quá khi dễ người. Không được, sự kiện này không thể cứ tính như vậy. Đi trước công ty nhìn xem, ta tại không có phạm cái gì sai lầm chí mạng tình huống dưới. Đấu ngư phong ta căn bản cũng không hợp quy củ, bọn họ đây là trái với điều ước, phải bồi thường một số tiền lớn. Hôm qua bị phong phòng trực tiếp đến quá đột ngột, ta người luống cuống, hiện tại vừa nghĩ cục diện có lẽ không có bết bát như vậy. Có cứu vãn cơ hội, nghĩ tới đây, An Ly mặc chỉnh tề, nhanh chóng nhanh rời tửu điếm, An Ly công hội. Là người xưng Trầm công tử Trầm Diệp mở một nhà trực tiếp quản lý công ty. 3 tháng ngắn ngủi liền trở thành mắc cấp dẫn chương trình. Lại nhiệt độ giá cao không hạ An Ly. Coi là trong công ty át chủ bài dẫn chương trình. Đi vào công ty về sau, An Ly đi thẳng đến tổng giám đốc văn phòng. Lại phát hiện Trầm Diệp thế mà cũng tại. An Ly hai mắt tỏa sáng. Vội vàng liền bắt đầu đối Trầm Diệp vị lão bản này kể khổ. Trầm Diệp nghe xong An Ly tự thuật về sau, cau mày, nhìn về phía công ty tổng giám đốc. Có chuyện này sao? Tổng giám đốc lắc đầu. Nghe An Ly nói như vậy, sự tình hẳn là hôm qua chạng vạng tối phát sinh. Nhưng ta bên này một mực chưa lấy được thông báo. Ta đi xác minh xuống. Mấy phút đồng hồ sau, tổng giám đốc xác minh hoàn tất. Sắc mặt khó coi đối Trầm Diệp nói. Trầm tổng, xác thực có chuyện như vậy. Mà lại đấu ngư quan phương cho giải thích An Ly phòng trực tiếp bởi vì dính líu xâm phạm hình ảnh quyền, cho nên mới bị phong cấm. Có thể cái này trước kia đều là chưa từng có. Không có đạo lý, Trầm Diệp mặt lạnh lấy mắng. Tên khốn kiếp, người nào con mẹ nó ra đỡ lớn như vậy, lại dám xui khiến đấu ngư quan phương phong cấm ta người của công ty. Cái kia là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.